Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi chỗ khác. Tôi không ngờ cậu lại có thể nói ra những lời đó, Nam Thiên. Từ trước đến giờ, cậu là người hiểu tôi nhất, đã từng biết tôi phải khó khăn thế nào mới có thể tiếp nhận được con người mình hiện tại. Tôi chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi. Dừng lại đi. Từ bây giờ, hãy sống cuộc đời của cậu. Tôi cũng muốn sống cuộc đời của tôi, nhưng trên vai tôi còn cả một trọng trách lớn như vậy. Tôi bỏ đi, ai thay tôi gánh nổi? Tôi cũng đã hết lời với cậu rồi. Đừng làm Lam tổn thương nữa. Cô ấy không đáng để nhận được những thứ đó. Vậy, tôi hỏi cậu một câu. Cậu có tình cảm với Lam, đúng không? Có hay không bây giờ cũng không quan trọng nữa. Tôi cho cậu thời gian suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Cậu có thể chọn tiếp tục với Lam và kết thúc với niên hiệu. Nếu như cậu thực sự xác nhận được tình cảm và giới tính thật của bản thân, tôi sẽ đợi để nghe một câu trả lời xứng đáng nhất từ cậu. Nói xong, Nam Thiên đi thẳng mà không tạm biệt Mạnh Quân. Từ lúc chơi thân cấp 3 tới giờ, Thiên có sức ảnh hưởng hơn Quân. Nhiều lúc ở trường, Quân bị mấy người khối trên đánh hay bắt nạt, đều là một mình Thiên ra tay giúp đỡ. Nên cuối cùng, người chịu kỷ luật cũng là Thiên. Vốn dĩ, Thiên đối xử tốt với Quân, một phần cũng chính là thương con người và hoàn cảnh của cậu ấy. Thương ở đây chính là thương giống như tình cảm gắn bó trong một gia đình vậy. Càng tiếp xúc, Thiên càng nhận thấy tính cách của Quân có chút khác biệt so với ngoại hình cao to đấy. Sau này, khi vô tình thấy niên hiệu và Quân có chút biểu hiện lạ, liền sinh ra nghi ngờ. Đến cuối cùng, Mạnh Quân vẫn là người khóc lóc đến chỗ Thiên mà thừa nhận chính con người của mình. Ban đầu, Thiên cũng không quá bất ngờ. Nhớ lại năm ấy, trời mưa to. Tối đến, Mạnh Quân lại tự đạp xe dội mưa đến nhà Thiên học. Mưa này mới đến làm gì? Đến học. Mai nghỉ có gì mà học? Học phụ, có chuyện muốn nói. Quân lên phòng Thiên, sau một hồi lấp liếm, cũng quyết định nói. Thiên à? Thiên thì dán mắt vào màn hình điện thoại, không để ý đến biểu hiện của Quân, nên không biết rằng cậu bạn thân đang lo lắng và run sợ đến mức nào. Có gì khó nói thế à? Ừ, chuyện quan trọng. Bị mẹ đánh đuổi đi nên sang đây xin ở nhờ à? Không. Tôi đoán trượt à? Vậy có chuyện gì quan trọng hơn sao? Ừ. Hay cậu trúng xổ số? Không phải. Thế rốt cuộc là cái gì mà khó nói thế? Nếu mà tôi nói ra điều này thì cậu vẫn muốn kết bạn với tôi chứ? Quân, cậu chơi với tôi được bao năm rồi mà còn không hiểu tính cách tôi thế nào? Nói đi. Chỉ là cái gì? Nói đi mới biết mà trả lời chứ. Tôi không phải là đàn ông, Thiên à. Khó khăn lắm Quân mới nói ra được câu đó. Thậm chí hai cánh môi bập bẹ, cắn lên cắn xuống sức cả môi. Ấy vậy mà khi nghe xong, Thiên vẫn bình thản mà xua tay. Đã lấy vợ đâu? Không phải đàn ông là đúng rồi. Không, ý tôi không phải thế. Vậy ý cậu là thế nào? Tôi có tình cảm với con trai hơn là con gái. Yên tâm, sau này mà gặp cái xinh là rung rinh ngay ý mà. Không phải, mà là tôi bị gay. Tôi thuộc giới tính thứ ba, Thiên à, cậu nghe rõ không? Lúc này, khi nghe thấy những lời nói tận cõi lòng của cậu bạn thân, Thiên mới bình tĩnh quay ra mà nói chuyện một cách nghiêm túc. Cậu đang nói cái quái gì thế? Những điều tôi nói đều là sự thật. Đùa vậy đủ rồi. Tôi không đùa. Tôi cần phải cho cậu biết giới tính thật của tôi là thế nào. Tôi là như vậy đó. Một thằng trai thẳng như cậu có còn chấp nhận làm bạn với một thằng như tôi nữa không? Đợi tôi. Quân, cậu cho tôi vài phút để tôi kịp download thông tin đã. Cậu chấp nhận tôi chứ? Chấp nhận chơi với một đứa như tôi? Cậu vừa nói cậu không phải là đàn ông đúng không? Ừ. Đúng là cậu không phải ngu đâu, mà đại ngu. Cậu vẫn là đàn ông, chỉ là thuộc về giới tính và một thế giới khác. Có thế mà cũng nói được, nhiều thật. Vậy cậu chấp nhận tôi chứ? Ngay từ đầu tôi đã biết trước rồi. Chỉ là muốn xem cậu thực sự dám thừa nhận không thôi. Giới tính thứ ba thì sao chứ? Giới tính thứ ba thì không phải là con người à? Không được quyền chơi thân với người khác à? Càng ngày, cậu càng không thể thông minh ra. Không thông minh, mà lúc nào tôi cũng đứng hạng nhất cả lớp đấy. Quân cười vì cuối cùng cũng có người hiểu mình, cuối cùng cũng tìm thấy một người bạn chấp nhận mình. Thiên thấy vậy liền trêu lại: "Đừng nhìn tôi rồi cười thế." "Cảm ơn, thực sự cảm ơn cậu." "Miễn là cậu đừng yêu tôi là được. Cái mùi hôi gây chết từ cơ thể cậu khiến tôi không chịu nổi rồi, yêu làm sao được." Nhớ những tháng ngày học cấp 3 ấy, Quân đã mạnh mẽ mà thừa nhận với Thiên, một người bạn của mình. Cũng chính vì Thiên mà Quân mới không bị bó hẹp trong sự ngăn cản của bản thân. Nhiều lúc Thiên còn vui tính đùa rằng Quân đặc biệt hơn tất cả mọi thứ trên đời mà Thiên được biết. Vốn dĩ Thiên biết những người giống như Quân không phải nhiều, cũng không phải hiếm. Họ dám thừa nhận và nhận ra con người thật của bản thân mình là một điều không thể dễ dàng gì. Hơn nữa, họ lại có tâm hồn nhạy cảm hơn hẳn so với những người khác. Kể từ đó trở đi, Thiên càng tìm cách đối xử thật tốt với người bạn thân có đôi chút khác biệt này của mình. Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh dậy. Nói thật là đầu óc choáng váng vô cùng. Quân thấy tôi như vậy cũng tỏ vẻ chán nản, không nói gì thêm. Tôi biết rõ biểu hiện của anh ấy nên mới không gặng hỏi. Dẫu biết là bản thân tôi sai, nhưng dù sao cũng nên nói chuyện với nhau thẳng thắn một lần. "Hôm qua em suy nghĩ linh tinh, em uống chút bia, cho em xin lỗi." Quân quay mặt đi chỗ khác. Anh nhìn vào gương, đưa tay lên chỉnh vài cái cúc áo sơ mi, rồi trả lời tôi: "Em vẫn biết là hôm qua em say cơ à?" "Em..." "Lam, em còn nhớ hôm qua em đã làm gì không?" "Bây giờ em còn không nhớ gì cả, một chút ký ức cũng không thể nhớ." "Em uống đến mức gục luôn ở quán đấy. Cũng may có người liên lạc cho Thiên, bảo cậu ta tới đón em. Nếu không, tôi không biết em có thể xảy ra chuyện gì." "Vậy tối hôm qua người đưa em về là Nam Thiên sao?" "Chính cậu đấy. Em nên gọi xin lỗi và cảm ơn cậu ta một câu đi. Nhớ tôi sẽ không cho phép em làm loạn thêm lần thứ hai đâu." "Em tự biết phải làm gì." "Đừng lúc nào cũng trẻ con như thế." "Em không trẻ con." "Thế cái thái độ bây giờ em đang dùng để nói chuyện với tôi là như thế nào?" "Em như vậy, anh phải là người hiểu rõ nhất." "Được, em đúng. Tôi không muốn đôi co với em nữa. Và lại lần sau đừng có động vào bia rượu nữa. Từ lúc nào em lại trở nên mất kiểm soát như vậy?" "Em không cần anh quan tâm đâu. Tôi là chồng em nên chỉ muốn nhắc nhở vậy thôi. Lần sau nếu em còn như vậy, tôi cũng mặc kệ. Tôi không cấm em làm những việc em muốn. Chỉ mong em đừng tự hành động nông cạn mà làm ảnh hưởng tới người khác." "Anh nói xong rồi đúng không?" "Đợi em suy nghĩ chín chắn, tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với em. Bây giờ em nghỉ ngơi đi." Nói xong, Quân cầm chìa khóa cùng tập tài liệu đựng trong cặp vali nhỏ rời khỏi nhà. Tôi ngồi đó một mình chênh vênh trên chiếc giường rộng. Chưa bao giờ tôi lại có cảm giác cô đơn như bây giờ. Lấy chồng sớm không khổ, chỉ sợ nhầm. Tôi cũng nhớ đến chuyện Thiên giúp tôi hồn say, nhưng gọi điện mãi không được nên đành nhắn cho Thiên một dòng tin. Đợi mãi cũng không thấy anh trả lời lại. Sau cùng tôi cũng quên bén đi mất. Và ngày cứ thế trôi qua lặng lẽ, Thiên cũng chẳng buồn mà liên lạc lại với Quân. Dù làm cùng một cơ quan, nhưng trừ những lúc phải họp là gặp mặt, còn đâu đều là trốn tránh. Tan làm, Mạnh Quân có ghé siêu thị cơ quan mua một giỏ đựng đầy đồ ăn, sau đó lái xe tới một chung cư, mất tầm hơn 30 phút. Trời lạnh, chính xác hơn đã bắt đầu là tới mùa đông. Trong phút chốc, bầu trời dần dần trở nên tối rồi tối hẳn. Quân ấn nút bật đèn xe, tiện thể ấn luôn vào màn hình điện thoại gọi cho tôi. Phía bên kia đầu dây phải đợi tận 4 hồi chuông điện thoại mới có người bắt máy. Không nói không rằng, chỉ lặng lặng nghe sát tai vào điện thoại mà nghe. "Lam." "Em nghe, anh nói đi." "Hôm nay anh có việc về muộn, em và bố mẹ cứ dùng bữa trước đi nhé." "Cả tuần có bao giờ anh về trước 8 giờ tối?" "Em tự biết, nên anh không cần phải thông báo." "Em muốn ăn gì không, anh mua?" "Không, nhà có, em muốn sẽ tự lấy ăn." "Vậy không có việc gì thì anh cúp máy nhé." "Anh đang lái xe à, sao nghe ồn vậy?" "Anh đang lái xe." "Vậy anh nhớ đi đường cẩn thận, tầm này bên ngoài trời tối hơn rồi đấy, gió cũng nhiều và lạnh nữa, nên anh cố gắng về nhà sớm, em sẽ phần cơm anh. Anh nhớ